Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628. Chương 629. Bách vực chủ. Lúc này, Từ Hạo Thiên trong lòng nghi hoặc, theo Hạ Thiên đi vào, bỗng nhiên mà am hiểu, bệ hạ, ở trên đảo sở hữu yêu thú ngoại trừ đầu hàng yêu tộc ở ngoài, đều bị đánh giết hầu như không còn. Một trận chiến này chúng ta thắng được quá dễ dàng. Lúc này, Viên Hồng đi tới bẩm báo nói, rất tốt, vất vả chư vị, đại quân ngay tại chỗ chỉnh đốn một phen. Sau 3 ngày khải hoàn hồi chiều, Từ Hạo Thiên phân phó nói, đồng thời, đang lúc mọi người hộ vệ dưới, thẳng đến đã từng yêu tổ nghị sự đại điện. Đêm đó, Từ Hạo Thiên tại trong đại điện tiếp kiến Lưu Bá Ôn, Lý Tĩnh, bọn người, đồng thời cầm Nam Vực Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Nhạc Phi cũng chiêu tới, bởi vì hắn có một người mới vừa nghĩ đến kế hoạch. Tham kiến bệ hạ, Gia Cát Lượng bọn người cùng nhau bái kiến nói, bên trên ngồi Từ Hạo Thiên khoát tay áo, nói ra, trẫm chiêu Khổng Minh đến, là muốn nhằm vào Tây Vực cuộc chiến làm ra quy hoạch. Lưu Bá Ôn ở một bên vừa cười vừa nói, nếu bàn về hành quân chiến tranh, ta cũng không dám cùng Khổng Minh so sánh, cho nên, bệ hạ mới thật ra đem Khổng Minh đưa tới. Nói chuyện mưu kế, Lưu Bá Ôn thuộc về đệ nhất mưu thần, chính là Gia Cát Lượng cũng là theo không kịp, mà nếu bàn về hành quân chiến tranh, vậy thì không phải Gia Cát Lượng không còn ai. Gia Cát Lượng khiêm tốn khoát khoát tay, nói ra, thuộc hạ cho rằng, hiện tại bệ hạ không cần chế tạo gì kế hoạch, trực tiếp phái binh đánh tới là có thể, lại thêm bệ hạ âm thầm lực lượng, thần tướng tin không được bao lâu, Tây Vực liền sẽ cúi đầu xưng thần. Gia Cát Lượng nói xong liền ánh mắt sáng quắc nhìn xem Từ Hạo Thiên. Đi theo Từ Hạo Thiên để cho Gia Cát Lượng có một loại gặp được chân mệnh thiên tử cảm giác. Bây giờ Hạo Thiên Thánh Đình ở dưới bách tính sinh hoạt mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mọi người đều gọi Từ Hạo Thiên là vạn cổ minh quân, là một vị tốt quân vương, đồng thời càng là trong lòng mọi người anh hùng. Trọng yếu nhất chính là Từ Hạo Thiên có thể mời chào kỳ nhân dị sĩ, cường giả khắp nơi, vì Hạo Thiên Thánh Đình mang đến đông đảo chiến lực cao cấp. Đối với Gia Cát Lượng tới nói, Hạo Thiên Thánh Đình thống nhất Tây Vực chỉ là vấn đề thời gian. Dù cho thống nhất Đông Viêm Vực, Bắc Minh Vực, thậm chí các vực khác cũng sẽ không tiếp tục là mộng nghĩ. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ hùng bá Tây Vực, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nếu như chủ ký sinh trong khoảng thời gian ngắn, thống nhất Tây Vực toàn cảnh, sẽ được một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Hệ thống thanh âm nhắc, nhở bất thình lình vang lên, để cho Từ Hạo Thiên sững sờ. Bất quá nhìn thấy Gia Cát Lượng cái kia không ức chế được vẻ kích động, tựa hồ biết cái gì, xem ra lão gia hỏa này cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Cầm xuống Tây Vực chỉ là chấm rất nhiều trong kế hoạch một vòng. Tiếp đó, chấm dự định tại Nam Vực tổ chức Bách Vực Thịnh Yến. Khách mời liền mời Tây Vực, Đông Viêm Vực, Bắc Minh Vực cùng các vực chủ tham gia. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói, tựa hồ là lại nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Tê mở tiệc chiêu đãi Bách Vực chủ, đám người miễn cưỡng nuốt nước bọt. Đang nhìn hướng về Từ Hạo Thiên lúc, đã tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bệ hạ cử động lần này cuối cùng mục đích là cái gì? Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc lên nghi hoặc. Lúc này, bởi Gia Cát Lượng mở miệng hỏi, chấm dự định để cho Khoa Phụ cùng Cửu Linh Nguyên Thánh đánh nhau một trận. Cuối cùng mục đích đúng là trấn nhiếp Bách Vực, bởi vì chấm muốn làm Bách Vực chủ. Khoa Phụ, Gia Cát Lượng lúc đến, chính mắt thấy Khoa Phụ khủng bố. Tại Hạo Thiên Thánh Đình tới nói, là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất cường giả. Nhưng mà, Cửu Linh Nguyên Thánh bây giờ cũng mới thái ất cảnh, làm sao có khả năng? A, không đúng, bệ hạ hắn, nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Từ Hạo Thiên gương mặt vẻ tự tin. Đúng rồi, bệ hạ có thể để người ta trong nháy mắt trở thành cao thủ. Như vậy để cho Cửu Linh Nguyên Thánh thành tựu Đại La Kim Tiên cũng không phải không có khả năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.